Chương 442, đại chiến mở ra. Chương 442, đại chiến mở ra. Cái gọi là tài nguyên tu luyện kỳ thật chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô, trong đó bao gồm tu luyện dùng tiên ngọc, linh thảo, linh đan, khoáng thạch, thậm chí linh mạch. Những vật này mặc dù tại tu luyện giới một cái ở vào bình thường nhất số lượng lớn nhất địa vị, thế nhưng tiêu hao lượng đồng dạng cũng phi thường lớn. Lúc trước ma tu tuy chiếm cứ Tây vực không ít bên trong tiểu gia tộc tài nguyên, thế nhưng những cái kia tài nguyên điểm có thể thỏa mãn những cái kia bên trong tiểu gia tộc, thế nhưng đối với ma vực tới những tu sĩ này mà nói, lại xa xa không đủ, chỉ là lúc trước xác thực tích lũy không ít, lúc này mới nhất thời không có thiếu thốn mà lo lắng. Kỳ thật ngẫm lại liền biết, những cái kia bên trong tiểu gia tộc tu vi tối cao cũng chỉ là hóa thần cảnh, thậm chí ngay cả hóa thần cảnh cũng không có, đều là chút động huyền phá hư cảnh tu sĩ, hơn nữa nhân số cũng không nhiều, có thể chiếm giữ một cái tài nguyên, trừ mình ra dùng, cái khác lấy ra đi, liền đầy đủ một cái gia tộc sử dụng. Thế nhưng ma tu tới, tu vi thấp nhất đều là động huyền cảnh, càng có mấy chục gần trăm hóa thần cảnh, còn có 3 vị quy chân cảnh, đem so sánh ra, điểm này tài nguyên có thể tự kỳ hệ mở chế đến bây giờ, đã là thần nguyệt đại tôn điều phối có phương pháp. Đợi đến trong đại sảnh những ma vực này tu sĩ nghị thông suốt điểm này, từng cái một sắc mặt đều trở nên khó coi. Không nghĩ tới thiên đô Tây vực dĩ nhiên là như vậy một cái cằn cỗi chi địa, sớm biết chúng ta lúc trước nên nhất cổ tác khí đem chọn cái thiên đô bắt lại, cũng bất nhiều phiền toái nói nhẹ nhàng linh hoạt, nếu là có thể bắt lại, còn có thể chờ tới bây giờ, nhìn đại tôn ý tứ này, chúng ta tu luyện dùng tài nguyên một khi khô kiệt, sợ là cũng không có cái gì những biện pháp khác, chỉ có thể là từ phía trên đều chém giết, không biết chúng ta còn dư lại tài nguyên còn có thể kiên trì bao lâu, cái này nhất định phải trước đó xác nhận mới tốt. Thần Nguyệt đại tôn nghe phía dưới một hồi nghị luận thanh âm, nhíu mày. Tình huống biến hóa thường thường không theo người ý chí vì chuyện gì, lúc trước hắn đi tới đây thời điểm, cũng không nghĩ tới, chân chính uy hiếp được bọn họ tồn tại vậy mà không phải là trực tiếp đối mặt thiên đô tu sĩ, mà là như vậy một ít bình thường căn bản cũng không bị hắn để vào mắt phổ thông tài nguyên tu luyện. Lúc trước cùng Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn câu thông thời điểm, hai người cũng là vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, thậm chí hai người bởi vì trong bí cảnh thu hoạch tương đối khá, đã làm tốt lúc xuất ra lập tức liền triệu tập đầy đủ nhân lực cùng cao thủ, sau đó đem thiên đô triệt địa cầm ra quyết định. Thế nhưng nghe tới bên này tu sĩ vậy mà hội bởi vì cũng không đủ tài nguyên tu luyện, hai người cũng lập tức trợn tròn mắt, bọn họ mặc dù có không ít bảo vật, thế nhưng đều là cao đoan bảo vật, thuộc về cao đoan tài nguyên, căn bản không phải cho phổ thông tu sĩ dùng. Thế nhưng bọn họ mặc dù là cao thủ, nhưng cũng biết, nghị công phạt một cái thế giới bực này sự tình, chân chính chủ lực hay là những cái kia tu vi không cao lắm phổ thông tu sĩ. Đây cũng là hai người chịu hướng Thần Nguyệt đại tôn nhượng bộ một trong những nguyên nhân. Đại tôn, nếu quả thật là như vậy chúng ta cũng không có cái gì lựa chọn chỗ trống, hiện tại liền trực tiếp nhìn trời đều động thủ chính là, thừa dịp chúng ta còn có tài nguyên đầy đủ tiêu hao, lại tại thiên đô chiếm trên một mảnh địa phương, tài nguyên chẳng phải lại có, đến lúc sau chúng ta liền có thể dựng ở bất bại chi địa. Hắc sát tôn giả nhìn lướt qua người nói chuyện, chính là về sau tuổi Minh Sa đại tôn đám người trợ giúp mà đến một vị hóa thần cảnh ma tu, lạnh nhạt nói, các hạ, đề nghị ta là ủng hộ. Thế nhưng thiên đô tuy phóng tới toàn bộ tu luyện giới tính không là cái gì, thế nhưng rốt cuộc cũng không nhỏ, ngươi nói chúng ta muốn lựa chọn cái gì phương hướng tiến hành công kích, đúng vậy à, nghĩ đâu công kích vấn đề này trong chớp mắt để cho một đám ma tu nhóm lâm vào trong trầm tư. Tây vực vị trí tự nhiên là ở vào thiên đô tối phía tây, nhưng là cũng không có thể toàn bộ chiếm giữ, trong đó cũng không có thiếu địa phương cũng bị thiên đô đoạt lại lại còn trường khống, vô luận bọn họ hướng cái hướng kia công kích, đều muốn trước cùng thiên đô chỉnh thể thế lực liều mạng một hồi, mới có thể có tương đối không tệ lựa chọn. Hắc sát tôn giả đưa tay trước người một vòng, nhất thời một bộ tinh tế đến tận cùng địa đồ trong chớp mắt xuất hiện trong đại sảnh, sau đó nói, đây là thiên đô địa đồ, mặc dù có chút địa phương vô pháp dò xét, thế nhưng đại bộ phận vẫn tương đối tin cậy. Địa đồ xuất hiện, bao gồm trên đài 3 vị đại tôn ở trong, đều đem ánh mắt tập trung đến trên bản đồ, tuy từng người đều trong đầu có hoàn chỉnh thế lực phân bố, thế nhưng đến cùng không bằng thấy được vật dụng thực tế như vậy rõ ràng minh bạch. Tây Bắc Bộ, không được. Đâu đồng dạng hoang vu vô cùng, tài nguyên còn không bằng hiện tại bọn họ chiếm cứ địa phương. Phía đông tự nhiên là một cái nơi tốt, thế nhưng phòng thủ cũng nghiêm mật nhất, một khi động thủ, lấy bọn họ thực lực bây giờ, căn bản vô pháp lấy được cái gì thành quả chiến đấu. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều dần dần địa chuyển đến tây nam phương hướng. Thần Nguyệt đại tôn trong nội tâm khẽ động, duỗi ra ngón tay tại trên địa đồ tây nam phương hướng vị trí hung hăng một chút nói, chính là chỗ này, mọi người có thể thương lượng một chút đối sách đến lúc đó chúng ta muốn làm. Bất động thì lấy, động như lôi đỉnh thứ ba trước, mọi người hết thể như cũ, không nên bị thiên đô nhìn ra manh mối gì. Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn thấy được Thần Nguyệt đại tôn chỉ địa phương, cũng là mục quang sáng ngời, Tây Nam, chỗ đó thế nhưng là một cái nơi. Tốt, tài nguyên dồi dào, không kém gạch cụt nào thiên đô phồn hoa nhất trung ương khu vực. Đương nhiên, càng làm cho hai người đối với cái này đặc biệt chú ý chính là, bởi vì Tây Nam trong khu vực thế lực lớn nhất chính là Thiên Vân Lục Thị, mà Thiên Vân Lục Thị lại chính là thiên đô hiện tại trọng yếu nhất mà lại không thể thiếu lực lượng. Một khi bọn họ có thể đem phiến địa phương này công phá, như vậy gần như chẳng khác nào đem thiên đô dẹp xong một nửa, thậm chí nhiều hơn. Ngồi ở phía dưới ma tu cũng đều là khôn khéo thông minh hạng người, rất nhanh cũng nhìn ra lần này mục tiêu công kích bên trong ẩn chứa to lớn lợi ích cùng nguy hiểm. Tây Nam phương diện đúng là một cái nơi tốt, thế nhưng độ khó cũng rất lớn á, chỉ là một cái lục gia, liền không phải dễ dàng đối phó được. Theo ta xem, tất cả mọi người nghĩ rất nhiều, nếu như mục tiêu đã định, vậy có thể đánh đến đâu liền đánh tới đâu, hơn nữa tốt nhất là lập tức liền xuất phát, tình đêm dài lắm mộng lục gia không phải là dễ đối phó như vậy, tuy bên ngoài chỉ có một hóa thần cảnh tồn tại, thế nhưng mọi người đều biết, lục thiệu ưu đó chủ cũng không phải là cái dễ dàng đối phó. Nhân vật, chúng ta một khi không thể nhanh chóng đem lục gia xuôi nam, như vậy thiên đô tu sĩ trợ giúp sẽ quần quận không dứt mà đến, đến lúc sau ngược lại là chúng ta hội hãm vào vũng bùn bên trong, vô pháp tự kiềm chế, cho nên vẫn là cẩn thận một chút, chuẩn bị càng đầy đủ một chút tốt hơn đối với những thứ này thuộc hạ tranh chấp. Thần Nguyệt Đại Tôn ba người lại không có tham dự, chỉ cần mục tiêu xác định, cái khác đều tốt giải quyết. Mà lục gia chính là bọn họ tuyển định mục tiêu, dưới cái nhìn của bọn họ, lục gia phảng phất là hiện tại thiên đô cổ họng đồng dạng, chẳng những vị trí địa lý trên chiến lược ý nghĩa, đồng thời bởi vì nó trưởng khống giả toàn bộ thiên đô tuyệt đại bộ phận linh đan, có thể nói một khi lục gia sụt xuống, thiên đô bị bắt lại cũng là ở trong tầm tay. Huống hồ, không riêng gì thiên đô có cao thủ, ma vực đồng dạng cũng có cao thủ, bọn họ hiện tại cần phải làm là các loại, đồng thời làm chuẩn bị thật đầy đủ, một khi tìm đến thời cơ thích hợp, liền có thể một kiếm phong hầu nhoáng một cái nửa tháng đi qua, Thiên Quỳnh Sơn trên đại trận rốt cục hoàn thành cải biến, một lần nữa đem Thiên Quỳnh Sơn bao phủ tại sương mù trong mây mù. Lúc này một đạo lưu quang từ thiên không bên trong lóe lên rồi biến mất, chui vào hộ sơn trong đại trận. Trong nhập định Lục Vũ đột nhiên dương đôi mắt, giơ tay hướng này hư không một chảo, nhất thời không gian một hồi ba động, một bả chớp động linh quang phi kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Thần niệm tại trên thân kiếm quét qua, Lục Vũ trong ánh mắt lướt qua tí tí vẻ kinh dị, sau đó liền hãm vào trong trầm tư. Đây là Thiên Tôn Điện phi kiếm truyền thư. Qua không lâu sau, Lục Vũ đứng dậy đi đến bên ngoài, trực tiếp thú nhận Thiên Tuyệt Vân quang thuyền. Sau đó liền khống chế này thấy pháp bảo hướng về Thiên Tôn Điện phương hướng bay đi. Vừa rồi đón đến Thiên Tôn Điện truyền tin, muốn hắn đi Thiên Tôn Điện, có chuyện quan trọng thương nghị. Thế nhưng cụ thể là chuyện gì cũng không có nói rõ ràng, chỉ nói là ma vực có dị động, đã triệu tập tất cả thế lực đại biểu đi qua trao đổi. Lục Vũ đối với cái này không có bất kỳ hoài nghi, tuy lúc trước cùng Thiên Tôn Điện phát sinh không va chạm nhỏ, thế nhưng hắn tin tưởng Vô Cực lão tổ sẽ không ở thời điểm này làm ra cái gì nhằm vào Lục gia bất lợi sự tình. Càng trọng yếu hơn là, Lục Vũ mình cũng có năm chắc cùng lòng tin có thể tự bảo vệ mình. Về phần Đỗ Huyền Thành mấy ngày nay lại là không ở bên cạnh hắn, đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, bởi vì Lục Nam tiểu tỷ muội Mục Tuyền đến, Thiên Quỳnh Sơn thượng sai điểm bị lộng được gà bay chó chạy, cuối cùng bị Lục Vũ trấn áp, Lục Nam cùng Mục Tuyền liền mang theo cơ thanh nhược đám người chạy ra ngoài, thai họa Thiên Vân Thành đi. Đoạn này thời gian bởi vì Lục Vũ một cái ở nhà, Lục Nam đám người có thể nói là nhận lấy không nhỏ áp lực. Hiện tại thừa dịp Mục Tuyền đến nơi, để cho bọn họ nhẹ nhõm vài ngày ngược lại không coi vào đâu đại sự. Bất quá bất kể như thế nào, Lục Nam còn có đó của hắn mấy cái đồ đệ đều là hắn chi thân tồn tại, rời đi Thiên Quỳnh Sơn tự nhiên muốn cam đoan an toàn của bọn hắn, những người khác hắn cũng lo lắng, liền để cho Đỗ Huyền Thành đi như vậy một chuyến. Ngồi ở Thiên Tuyệt Vân quang thuyền phía trên, Lục Vũ tinh tế suy nghĩ có quan hệ ma tu sự tình. Hiện thiên đô thực lực từ từ tăng trưởng, dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể hoàn toàn vượt qua những cái này xâm lấn ma tu, cũng triệt địa đem những người này chém giết hoặc là trục xuất. Thế nhưng ma tu bên kia hiển nhiên cũng không phải người ngu, hẳn cũng có thể cảm giác được cái gì, làm ra động tĩnh gì cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Thế nhưng bọn họ mặc kệ làm cái gì, đầu tiên muốn chính là có thực lực, bằng không chỉ có thể là chịu chết. Có thể thiên đô hiện tại chính là một cái chính thể, bọn họ vô luận công kích đâu, cũng sẽ không có kết quả gì. A Thiên Tuyệt Vân quang thuyền tại Lục Vũ thúc giục, tốc độ cực nhanh so với hắn ngự kiếm phi hành cũng chậm không có bao nhiêu, thế nhưng đối với chân nguyên pháp lực tiêu hao lại cơ hồ có thể không cần tính, đây cũng là vô số cao giai tu sĩ đều muốn làm cho một kiện phi hành pháp bảo một trong những nguyên nhân. Không phải là bản thân tốc độ không đủ, mà là tiêu hao quá lớn, trừ phi chạy thoát thân, không có cái nào tu sĩ hội dựa vào bản thân chân nguyên pháp lực liều mạng phi độn. Trên 9 tầng trời, trong tầng mây, Thiên Tôn Điện lồng lộng đứng vững. Trên đại điện, Vô Cực lão tổ lúc này đang ngồi ở chủ vị phía trên, lặng lặng nghe phía dưới tất cả nhà tu sĩ nghị luận thanh âm. Tuy Vô Cực lão tổ cũng không có tại truyền tin bên trong để lộ ma vực dị động cụ thể chi tiết, thế nhưng có thể đến nơi đây nhân vật, kia một cái không phải là thực lực hùng hậu, rất nhiều tin tức mặc dù biết không xác thực ác, lại cũng có thể đoán cái không rời mười.